Liêu Nhất Dân nói. Được, khổ cực các người. Không có, được rồi, còn có chuyện này. Ừm. Làm sao vậy? Liêu Nhất Dân do dự một chút, nói, vừa rồi tôi tiếp một cú điện thoại, hình như là một người nhân viên công vụ của huyện Thành Cương gọi tới, cụ thể là ai tôi không biết, hắn cũng không nói, chỉ là len lén nói cho tôi biết nói huyện Thành Cương bên kia hình như muốn đem trách nhiệm của sự cố toàn bộ đổ lên trên người ngài, người bị thương khai rằng là ngài lúc đó lại kéo bọn họ đẩy bọn họ, lúc này mới là mấy người bọn họ không chạy được bị rơi trúng, thậm chí còn hoài nghi chuyện tình lần này. Không phải ngoài ý muốn, bọn họ hoài nghi ngài giở trò quỷ, muốn hoàn toàn điều tra. Nghe đầu kia Đổng Học Bân một câu nói cũng chưa nói, Liêu Nhất Dân tiếp tục nói, còn có cuối cùng người nọ nói cho tôi biết, nói Tạ thị trưởng ngày hôm qua là bị Lý Chí Tân đẩy, có người của huyện Thành Cương thấy được. Đổng Học Bân nghiêm mặt lạnh nói, xác định sao? Hắn nói rất xác định, nhưng tôi không rõ ràng lắm. Liêu Nhất Dân nói, bất quá nghĩ đến việc Chu Duy bọn họ đều cắn chết nói Tạ thị trưởng tự mình trượt chân mà xem, khả năng rất lớn. Được. Tôi đã biết. Đổng huyện trưởng, chính ngài chú ý an toàn. À, là bọn họ nên chú ý an toàn mới đúng. Ừ, vậy Tạ thị trưởng chỗ đó. Khiến cho cô ấy dưỡng bệnh trước đi, đừng cho Tuệ Lan nổi giận, chuyện này không nói cho cô ấy. Được, vậy tôi rõ ràng. Cúp điện thoại. Đổng Học Bân lạnh lùng ném điện thoại di động lên trên giường, trong mắt hiện một tia hàn ý, Lý Chí Tân. Quả nhiên là cái lão già khốn nạn này thiếu chút nữa hại chết Tuệ Lan. Đổng Học Bân không biết là ai gọi điện thoại mật báo cho Liêu Nhất Dân. Cũng không biết đối phương vì sao nói cho Liêu Nhất Dân chuyện này là tinh thần trọng nghĩa. Hay là xuất phát từ mục đích chính trị nào đó. Hoặc là kẻ thù của Lý Chí Tân. Hắn đều không rõ ràng lắm, nhưng Đổng Học Bân lại biết Lý Chí Tân là đầu sỏ gây nên chuyện. Đổng Học Bân cũng đã nhận định là Lý Chí Tân. Tám đồng lõa đều đã tan. Hiện tại cũng nên thu thập chính chủ. Lần này, Đổng Học Bân không còn có do dự của trước đó, từ trên giường đi xuống tới bên cạnh cửa sổ nhìn đại viện huyện ủy mới đối diện, ánh mắt hắn cũng trở nên hung ác. Bất quá hiện tại không vội. Thời cơ còn chưa tới. Đổng Học Bân hít sâu, quyết tâm ngồi xuống hút thuốc, trong đầu lại nghĩ tới chuyện Liêu Nhất Dân trước đó nói, huyện Thành Cương đây là muốn dời đi mâu thuẫn lên trên người mình. Muốn đem mình làm người chịu tội thay. Muốn đem mình ra hấp dẫn lực chú ý của công chúng và lãnh đạo cấp trên. Má nó. Bỗng nhiên, dưới lầu tự như truyền đến chút âm thanh. Đổng Học Bân qua cửa sổ nhìn xuống, là vài chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài tuyến cảnh giới của đại viện huyện ủy mới, đi xuống rất nhiều cảnh sát. Còn có một chiếc xe là xe của chính phủ huyện, cửa xe vừa mở ra, bên trong đi ra một người thân ảnh quen thuộc, chính là huyện trưởng Lý Chí Tân. Chỉ thấy Lý Chí Tân xuống xe liền bắt đầu chỉ huy cán bộ của cục công an, có một vài người vào trong đại viện điều tra. Không lâu sau, Lý Chí Tân đứng ở cửa gọi điện thoại. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đổng Học Bân không hiểu môi ngữ, bất quá đơn giản vẫn có thể thấy rõ một ít, hơn nữa biểu tình của Lý Chí Tân, ông ta mở miệng nói vài lần hẳn là gọi Hoa thị trưởng. Hoa Lập. Phó thị trưởng phân công quản lý giáo dục và chiêu thương. Lúc Tuệ Lan gặp chuyện không may cũng là phó thị trưởng Hoa Lập này căn bản mặc kệ không hỏi trực tiếp quyết định chuyện tình, nói rõ giả bộ hồ đồ. Thiên vị huyện Thành Cương, Đổng Học Bân lúc đó còn gây sự với ông ta, hiện tại thấy Lý Chí Tân và Hoa Lập lại mắt đi mày lại gọi điện thoại câu thông cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng khẳng định có quan hệ với Đổng Học Bân là được rồi, đối phó tôi. Đổng Học Bân cũng đem lão họ Hoa xếp vào sổ đen, trong lòng căm tức. Nếu như là Đổng Học Bân hắn gây ra họa trước, Đổng Học Bân cái gì cũng không nói, các người đối phó tôi là dĩ nhiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại là huyện Thành Cương bọn họ trước thiếu chút nữa hại chết vợ và đứa nhỏ của mình. Nhưng đám người này không chỉ không đối lý, ngược lại còn ba lần bốn lượt chơi tôi và Tuệ Lan. Các người cũng quá kiêu ngạo rồi. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa truyền đến đây. Đổng Học Bân nhíu mày nói, gõ cái gì mà gõ? Ai hả? Cảnh sát. Bên ngoài âm thanh rất cứng, mở cửa. Đổng Học Bân không để ý đến bọn họ, đi trở về sofa, bắt chéo chân vững vàng ngồi ở chỗ kia. Cốc cốc cốc lại gõ cửa nửa ngày, cuối cùng bên ngoài truyền đến động tĩnh của chìa khóa, răng rắc một chút, cánh cửa bị người phục vụ của khách sạn mở ra. Điều kiện của khách sạn như vậy hiển nhiên không có thẻ cánh cửa và vân vân. Ba cảnh sát xông vào. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, cho các người vào sao? Anh không cho cũng không có tác dụng. Một cảnh sát nghiêm mặt nói, chúng tôi đang điều tra một vụ án. Mời phối hợp. Đổng Học Bân bật cười một tiếng, vụ án. Cái vụ án gì nói tôi nghe một chút. Cảnh sát nói, cái này anh không cần biết, phối hợp là được. Dứt lời, ba cảnh sát đi vào nhìn nhau một cái, sau đó một người đi lấy giày của Đổng Học Bân, lấy dấu giày. Người còn lại đi tới muốn bắt cánh tay của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vui vẻ, có ý gì? Lấy vân tay của anh. Cảnh sát làm như rất tức giận vậy. Có thủ tục điều tra không? Có trình tự bắt người không? Có còn dấu lục soát không? Đổng Học Bân nhìn bọn họ, không có thì phán ngay cho tôi. Miệng anh sạch sẽ chút cho tôi. Cảnh sát giận. Một cảnh sát khác đi tới đè cánh tay của Đổng Học Bân, muốn lật tay hắn. Đổng Học Bân nghĩ phương thức làm việc của huyện Thành Cương thật rất nhàm chán, ngoại trừ cứng rắn cũng là cứng rắn, hình như thấy ai cũng đều không vừa mắt. Thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân đương nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ, vung tay một cái trở tay nắm cánh tay của đối phương, hung hăng bẻ một cái, tay của tên cảnh sát kia liền phát ra một tiếng rắc. À, cảnh sát kêu thảm thiết. Cánh tay trật khớp. Hai người còn lại kinh ngạc, đều không ngờ rằng Đổng Học Bân dám động thủ, một người đưa tay đi lấy súng, nhưng lại bị người cảnh sát khác ngăn cản. Hai người đều không nói chuyện, phỏng chừng là sớm nghe nói sức chiến đấu của Đổng Học Bân. Lần kia tại vùng ngoại thành huyện Thành Cương, Đổng Học Bân dưới tình huống toàn thân gãy xương, mang theo trọng thương như vậy dĩ nhiên một bước cũng không động tiêu diệt 20 người thôn dân vây công, hiện tại thương thế đã sớm khỏe rồi, sức chiến đấu là bộ dáng gì bọn họ không thể đánh giá, mấy người cảnh sát đương nhiên biết bọn họ không phải đối thủ của Đổng Học Bân. Anh đánh cảnh sát? Anh muốn làm gì? Cảnh sát gầm lên với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, vân tay của tôi không phải thứ các người muốn lấy là lấy. Có thượng cấp phê chuẩn không? Không có. Vậy cút ngay cho tôi. Thượng cấp đã cho phép. Thượng cấp? Thượng cấp nào? Huyện Thành Cương các người hả? Đổng Học Bân cười nói, các người thật là buồn cười, cục trưởng cục công an các người cũng cùng cấp với tôi cũng không phải người của huyện Thành Cương, đừng nói cục trưởng các người, cho dù là huyện trưởng Lý Chí Tân các người cũng không có cái quyền lợi này. Cảnh sát nói, anh hiện tại bị tình nghi liên quan đến một vụ án. Làm tổn thương người của huyện chúng tôi. Chúng tôi thì có quyền lấy vân tay của anh điều tra vụ án. Chứng cứ đâu? Chúng tôi muốn lấy vân tay so sánh trước. Không có chứng cứ thì đừng con mẹ nó nói lời vô ích với tôi. Chúng tôi có nhân chứng. Không chỉ một người nói anh trong lúc vật liệu rơi xuống đã tiến hành trả đũa đối với Chu Bí Thư và cảnh sát chúng tôi. Đổng Học Bân mới rõ ràng mấy người cảnh sát này vì sao có cơn tức lớn như vậy, thì ra là thấy người của bọn họ bị tàn phế. Đổng Học Bân nhất thời nheo lại con mắt, cảnh sát của các người nói như vậy. Nhưng bọn họ có nói qua không? Lúc đó tôi chạy phía trước của bọn họ, sao trong chớp mắt hai người bọn họ lại thành chạy phía trước tôi? Hả? Tôi nói cho các người biết. Là hai người cảnh sát của các người ở sau lưng thiếu chút nữa đem tôi đẩy ngã. Cảnh sát quát, là anh kéo bọn họ. Đổng Học Bân nói, có chứng cứ không? Chu Bí Thư bọn họ cũng nói thấy được. Đổng Học Bân không khỏi giận dữ cười ngược, tôi quả thật đụng qua bọn họ, bất quá là chạy trốn quá rối loạn, cái này không ai tránh được. Nhưng bọn họ cũng không phải quá loạn không cẩn thận đụng phải tôi, mà là trực tiếp đưa tay túm lấy tôi. Vậy tôi muốn hỏi một chút, cái tình huống này các người xử lý như thế nào? Cảnh sát nhìn hắn nói, ai thấy được? Tôi nhìn thấy. Vậy vô dụng, chỉ có một mình anh, cái này phải không lời khai. Cảnh sát nói, những người khác đều không thấy được người khác kéo anh đẩy anh. Đổng Học Bân à một tiếng, vậy ý của các người là lời tôi nói không có tác dụng sao? Ý của các người là tôi nói cái gì cũng vô dụng. Người của các người nói như thế nào cũng là thế ấy. Không đợi hai người cảnh sát nói, Đổng Học Bân bỗng nhiên bạo, đứng lên, cút con mẹ nó ngay. Hai cảnh sát vội vàng cảnh giác lui về phía sau một bước. Đổng Học Bân đi tới phía trước một bước, bọn họ cũng lui một bước. Người cảnh sát bị thương cũng kéo cánh tay lui về phía sau hai người. Tự mình đi hay là tôi đưa các người? Đổng Học Bân nhìn bọn họ nói. Ba cảnh sát cắn răng một cái, cũng không dám ra tay với Đổng Học Bân. Lại càng không dám rút súng ra đem chuyện tình ầm ĩ lớn, dù sao người ta cũng là một thường vụ phó huyện trưởng, vì vậy cũng chỉ có thể đi về trước, bọn họ phải trở lại trưng cầu ý kiến của lãnh đạo. Người đi. Đổng Học Bân một tay đóng cửa lại. Thái độ của huyện Thành Cương đã khiến cho lửa giận của Đổng Học Bân thiêu đốt tới một cực hạn. Lúc vợ tôi bị thương tôi để cho người của huyện các người điều tra. Thành phố không đáp ứng. Các người cũng không điều tra. Đều nói là ngoài ý muốn. Vì bảo toàn các người, còn phái người đi hủy diệt chứng cứ. Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện tình đồng dạng. Các người lập tức thay đổi thái độ. Không chỉ toàn lực lục soát điều tra. Dĩ nhiên còn muốn lập án. Còn mở to mắt nói dối vu hãm tôi. Đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên trên đầu tôi. Cút con mẹ các người đi. Chúng ta ngày hôm nay đem thù mới nợ cũ cùng nhau tính. Khách sạn. Trong phòng. Ba cảnh sát mới vừa đi, Đổng Học Bân đã quyết định ra tay với đám người của huyện Thành Cương đi xuống ra khách sạn, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn tên cảnh sát bị bẻ cánh tay đứng phía trước cách đó không xa, đang báo cáo tình huống với lãnh đạo, sắc mặt của đám người Lý Chí Tân tất cả đều không dễ coi cho lắm. Lấy vân tay. Lấy dấu giày. Cái này chỉ là phương pháp dời lực chú ý, Lý Chí Tân thật ra cũng biết với tính cách của Đổng Học Bân là không có khả năng đáp ứng, nhưng gã căn bản sẽ không nghĩ rằng có thể từ trong đại viện huyện ủy mới tìm được chứng cứ gì, mục đích của gã cũng là muốn chơi xỏ Đổng Học Bân, buộc hắn phạm sai lầm, khiến cho lực chú ý tất cả đều tập trung trên người hắn, khiến cho tất cả chuyện đều tập trung trên đầu hắn, chỉ có như vậy mới có thể làm phai bớt một ít sự cố nghiêm trọng công trình của bọn họ. Hai lần rơi vật liệu thi công, về phần có phải là Đổng Học Bân thật sự giở trò quỷ hay không, Lý Chí Tân cũng không sao cả, cho dù không phải mày làm, cho dù là bên công trình của tụi tao thất trách, vậy họ Đổng mày cũng phải giúp bọn tao chịu tiếng xấu này, mày đánh cảnh sát. Ha ha. Đáng đánh. Vì phủi sạch trách nhiệm, vì đem vấn đề hóa giải đến nhỏ nhất, Lý Chí Tân trong lòng cũng ác độc lên, đã tới mức dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như vậy, bên trong cũng có Tạ Tuệ Lan, chỉ có số ít mấy người biết, trong lúc hoảng loạn chạy trốn đẩy ngã Tạ thị trưởng chính là Lý Chí Tân. Lý Chí Tân đương nhiên cũng không muốn ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, cũng muốn mau chóng xử lý tốt chuyện này. Lý Chí Tân cho rằng mình tính kế Đổng Học Bân, cho dù không tìm được vật chứng, là lời khai của những người đó cũng đủ cắn chết Đổng Học Bân. Tầm mắt khẳng định cũng sẽ được dời đi. Nhưng mà thủ đoạn của Đổng Học Bân gã ta vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng được. Lý Chí Tân căn bản là không biết gã đắc tội loại người nào. Đổng Học Bân đứng ở cửa khách sạn nhìn những người đó và xe cảnh sát, trong lòng rõ ràng mình có thể sẽ bị huyện Thành Cương thâm độc đem mâu thuẫn chuyển dời đến trên đầu mình, nhưng hắn căn bản là không quan tâm, một chút cũng không lo lắng qua những cái này, dời mâu thuẫn. Buồn cười. Các người chọc tôi, ông cho rằng các người sẽ dời được mâu thuẫn đi. Đổng Học Bân nhìn thẳng tòa nhà chính của đại viện huyện ủy mới, trong lòng sớm có kế hoạch. Lại dùng vật liệu thi công thu thập Lý Chí Tân. Đổng Học Bân không chuẩn bị làm như vậy, thứ nhất là ba lần rơi quá mức trùng hợp, sẽ bị người phát hiện. Thứ hai, Đổng Học Bân nghĩ cái này căn bản không cho huyện Thành Cương giáo huấn, từ Chu Duy Tôn tổng bọn họ là có thể nhìn ra, mấy người đều bị phế đi, nhưng vẫn còn giống như chó giữ cắn Đổng Học Bân. Vì trốn tránh trách nhiệm không tiếc vu hãm người khác, cho nên lần này Đổng Học Bân không chuẩn bị nhẹ tay. Hắn muốn cho bọn họ một bài học khắc sâu. Một bài học làm cho bọn họ cả đời khó quên. Cắn tôi nhiều lần như vậy, các người cũng phải trả giá một chút. Đổng Học Bân liếc mắt tập trung vào ký túc xá huyện ủy mới, lựa chọn một góc độ. Lúc đó trong lòng mặc niệm một tiếng Reverse 3 phút. Cái này hầu như đem tất cả thời gian còn thừa của Đổng Học Bân dùng hết sạch. Chỉ còn 30 vài giây mà thôi. REVSE, một giây đồng hồ tương đương với một ngày, REVSE 3 phút lui thời gian của mục tiêu chỉ định đủ 6 tháng. 6 tháng trước ký túc xá hiển nhiên không phải cái hình dạng bây giờ này, phỏng chừng cũng là vừa dựng giàn giáo, xi măng cát đá động lại tất cả cũng đều chỉ là vữa mà thôi, cũng không phải chỉnh thể, chỉ cần điểm này là có thể muốn mạng của tòa nhà này. Chỉ trong nháy mắt, tòa nhà liền có biến hóa. Bởi vì Đổng Học Bân sợ phiền phức có thể bị điều tra ra. Cho nên chỉ đem ý niệm tập trung ở tầng trệt. Chỗ đó mới là chỗ chống đỡ chỉnh của tòa nhà. Mà xi măng bên trong nói trắng ra là cũng chính là vật liệu quan trọng nhất có thể khiến cho ký túc xá đứng vững. Nếu như không có nó, tòa nhà không có khả năng vững chắc. Ầm một chút. Lớp xi măng bên dưới cùng của tòa nhà nhất thời từ trạng thái khô cứng biến thành vôi và cát đất. Hầu như không có khoảng cách, cả tòa nhà trong giây lát sụp xuống dưới hơn 10 cm. Giữa gạch với gạch vốn nhờ xi măng làm dính. Nhưng REVSE lui về phía sau 6 tháng. Gạch có thể vẫn là gạch, nhưng xi măng đã cũng không phải là xi măng. Ầm ầm một tiếng. Cả tòa nhà bỗng nhiên nhoáng lên. Mọi người nghe được âm thanh, lúc này mới ngây người nhìn qua, kết quả ngay dưới cái nhìn kinh khủng của đám người Lý Chí Tân và cảnh sát. Nhà sụp. Thoáng nghiêng sụp xuống phía dưới. Phần dưới bất ổn. Ở trên cũng không có chống đỡ. Loại sụp lún này hầu như là không cản được. Hơn nữa biến hóa rất nhỏ của sàn nhà căn bản không ai có thể phát hiện. Cho dù điều tra nguyên nhân sự cố, tất cả đều là phế tích và bụi bặm. Điều tra cũng điều tra không được dị thường. A sụp. Sụp. Chạy mau. Tất cả mọi người kinh khủng kêu lên. Trong đại viện còn có một vài cảnh sát đang điều tra, căn bản không cần người nhắc nhở, khi nhìn thấy nhà sụp bọn họ cũng liều mạng chạy ra bên ngoài, nhà nghiêng và sụp ở hướng Tây, bên kia là một bãi đất trống, cho nên cũng không có vật rơi trúng bọn họ, coi như tránh được một kiếp. Ầm ầm. Nhà vẫn đang tiếp tục sụp xuống. Lý Chí Tân và mấy người tổng chỉ huy công trình lúc đó liền trắng mặt, là cái loại không có chút máu, thấy cảnh tượng như vậy, tâm bọn họ đều lạnh thấu. Phản ứng đầu tiên cũng là xong rồi. Không phải ký túc xá xong, mà là bọn họ xong. Cái này không chỉ có là nhà sụp, mà còn sụp luôn cả mũ quan của bọn họ. cái công trình này là công trình bọn họ chỉ huy toàn quyền phụ trách. Hiện tại nhà sụp. Hiển nhiên là chất lượng thi công có vấn đề. Vật liệu thi công có vấn đề. Bọn họ khó thoát trách nhiệm. Ai cũng chạy không được. Lý Chí Tân thiếu chút nữa không đứng vững. Sao có thể? Sao đang êm đẹp đột nhiên lại sụp? Gã hoàn toàn không tiếp thụ được cái hiện thực này. Vương phó huyện trưởng đi theo cùng cũng đặt mông ngã ngồi xuống đất, cả người đều ngây ra. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, trong nháy mắt tòa nhà biến thành phế tích, tiếng vang ầm ầm, bỗng nhiên có hai mảnh thủy tinh nhỏ bay ra. Xoẹt xoẹt. Lao thẳng ra bên ngoài. Có người chú ý tới, cuống quýt né tránh, mau tránh ra. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của Lý Chí Tân vang lên. À, mọi người kinh dị nhìn qua, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, hai mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào trúng con mắt của Lý huyện trưởng. Mỗi con mắt một mảnh nhỏ. Máu lập tức từ trong mắt Lý Chí Tân phun ra. Nhanh cứu người. Xe cứu thương. Lý huyện trưởng. Ai da. Cái này đương nhiên là Đổng Học Bân dùng thời gian còn thừa cuối cùng dở trò quỷ, nếu không mảnh nhỏ sao có thể chuẩn như thế. Hơn 10 giây ngắn ngủi, ký túc xá huyện ủy mới vốn dĩ hầu như xây xong liền thành một đống phế tích. Lộn xộn. Tất cả đều lộn xộn. Cán bộ và cảnh sát khiếp sợ nhìn huyện trưởng Lý Chí Tân hai mắt bị đâm kêu thảm thiết, dân chúng bên đường kinh ngạc đến ngay người nhìn ký túc xá huyện ủy đã biến thành một đống phế tích. Sụp. Nhà thật sự sụp. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Còn sững sờ cái gì? Gọi xe cứu thương đi. Cứu Lý huyện trưởng. Vương phó huyện trưởng thất hồn ngồi dưới đất đã có phản ứng, hoang mang đứng lên mặt đất, đỡ Lý Chí Tân đang ôm con mắt ngã xuống đất chạy. Xa xa ủa Đổng Học Bân lúc này đã mở ra menu của thời gian nhìn, hồi nãy thiết kế mảnh nhỏ thủy tinh một chút, thời gian còn thừa cũng chỉ còn lại có 8 giây mà thôi, bất quá 8 giây đã đủ rồi, Đổng Học Bân lúc này mặc niệm một tiếng stop. 1 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. 5 giây. 8 giây một qua, Đổng Học Bân đã một lần nữa đứng ở vị trí trước đó. Nhưng vương phó huyện trưởng phía trước hơn 20 mét đang chạy trốn dưới chân rõ ràng không có chướng ngại vật gì, nhưng lại không biết vì sao chân bị vấp, dưới tác dụng của quán tính, vương phó huyện trưởng cả người đều bay ra ngoài, một tiếng va đập vang lên, đầu đập vào phần sau của một chiếc xe, trán hình như đều bị va đập mạnh, vương phó huyện trưởng hừ một tiếng rồi ngã xuống mặt đất, máu cũng từ trên đầu chảy ra. Vương huyện trưởng. Ai da? Chuyện gì xảy ra? Nhanh cứu người. Lại một người trọng thương. Hai người còn là cấp bậc cao nhất ở đây. Lần này, tràn diện nhất thời càng thêm lộn xộn. Xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, lực chú ý của mọi người tự nhiên đều ở chỗ khác, căn bản là không ai phát hiện Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng vẻ mặt thanh nhàn, làm xong những cái này thẳng thắn đi bộ trở về khách sạn, lên lầu về phòng của mình, vừa hút thuốc vừa ở trên lầu nhìn phía dưới, cái này hiển nhiên là người của huyện Thành Cương tự làm tự chịu. Đổng Học Bân một chút đồng tình cũng không có, mình là một cán bộ, Tuệ Lan là một phó thị trưởng. Mà đám người của huyện Thành Cương đều có thể làm ra loại sự tình này, căn bản là vô pháp vô thiên, nếu như thay đổi thành dân chúng bình thường tao ngộ loại sự tình này. Đổng Học Bân hoàn toàn có thể tưởng tượng được sẽ là kết quả gì, không chỉ dân chúng chịu oan, ngược lại còn có thể bị lãnh đạo của huyện Thành Cương bức tử, cho nên đám khốn nạn này nên thu thập như thế, nếu không đau một chút, cả đời bọn họ cũng không nhớ được giáo huấn, còn có thể tiếp tục làm sầm làm bậy trên đầu dân chúng tác uy tác phúc, Đổng Học Bân có thể đơn giản buông tha bọn họ mới là lạ. À, con mắt của tôi. Lý huyện trưởng ngài kiên trì. Xe cứu thương lập tức đã tới rồi. Phía dưới tiếng la của cán bộ không ngừng, quả thật là hỗn loạn. Bất quá so sánh với cán bộ cảnh sát của huyện Thành Cương, dân chúng sau khi trải qua sự ngạc nhiên lúc ban đầu. Biểu tình trở nên kỳ lạ, thậm chí một ít người cách khá xa nhìn có chút hả hê thảo luận với nhau. Sụp tốt. Đúng vậy, bọn họ cũng là đáng đời. Nói nhỏ chút, đừng để cho người nghe. Sợ cái gì, bọn họ làm còn không cho chúng ta nói. Huyện chúng ta lúc đầu đã nghèo. Sinh hoạt cũng không được như chỗ khác, rất nhiều người ngay cả cơm đều không có để ăn, nhưng lãnh đạo huyện bọn họ đâu. Căn bản là mặc kệ chúng ta, cầm tiền thuế của chúng ta và tiền của cấp trên, hao tài tốn của đi xây đại viện huyện ủy mới cái gì, cái chỗ của trước đây không phải rất tốt sao? Xây cái mới? Cũng phải biết nhìn thời thế chứ. Nhưng trong huyện lúc đầu đã đủ nghèo. Còn thêm cái này? Còn không phải là vì chính bọn họ hưởng thụ. Nhiều tiền như vậy nếu như dùng cho dân chúng ta thì có khả năng làm được bao nhiêu chuyện? Cũng là lấy ra phân nửa sửa đường cũng được vậy. Thật không rõ ràng đám lãnh đạo huyện nghĩ như thế nào. Bọn họ mặc kệ dân chúng ta. Không sai. Sụp hay lắm. Đây là báo ứng. Hơn nữa cũng không có địa chấn không có gì. Đang êm đẹp lại có thể trực tiếp sụp, cái thiết kế kiến trúc hoặc là vật liệu thi công khẳng định có vấn đề. Đúng vậy, không chừng bị bọn họ tham ô hết cả rồi. Ai, huyện chúng ta đều là đám lãnh đạo cái gì ấy. Dân chúng sớm có bất mãn rất lớn đối với bọn họ. Oán khí cũng đều tích lũy lâu rồi. Trên lầu Đổng Học Bân nghe được, trong lòng cũng là hơi lắc đầu, đáng đời phương thức chấp chính của bọn họ, nhìn đi, ngay cả dân tâm cũng không có. Xe cứu thương còn chưa tới. Bọn họ cũng chờ không được, mấy người cảnh sát lập tức hỗ trợ đem Lý Chí Tân và Vương Phó Huyện trưởng lên xe, sau đó thẳng đến Bệnh viện Nhân dân huyện. Đều tản ra. Đừng vây ở chỗ này. Nói anh đấy. Lui xa một chút. Mấy người chỉ huy công trình và cảnh sát bắt đầu xua đoàn người, thái độ vẫn là hình dạng thấy ai đều căm tức, giọng điệu đối với dân chúng rất không khách khí. Dân chúng vừa nghe cũng không được vui, rất nhiều người không đi. Nghe không thấy hả? Chúng tôi ở đối diện đường cái đều không được hả? Không được. Lui xa một chút. Nhìn náo nhiệt cái gì? Nhà của chúng tôi ở ngay chỗ này. Tôi về nhà cũng không được. Cái này là đạo lý gì? Anh đây là về nhà sao? Hả? Sao không lên lầu thế? Nói nhảm cái gì? Dân chúng và nhân viên công vụ của huyện Thành Cương lập tức xảy ra một ít xung đột miệng. Reng reng reng, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên, hắn vừa nhìn dưới lầu vừa tiếp điện thoại. Alo? Làm sao? Tuệ Lan à, anh còn ở huyện Thành Cương, em quay về thành phố Phần Châu. Kết quả kiểm tra bệnh viện thế nào? Đứa nhỏ không có việc gì chứ? Không có việc gì, siêu âm và xét nghiệm đều làm. Vậy được, em thì sao? Cũng tốt hơn nhiều chứ. Ha ha, tốt hơn rồi, đã về nhà, không nằm viện. Được, vậy một hồi anh gọi điện thoại cho mẹ nhờ mẹ qua chiếu cố em vài ngày. Thôi đi, cứ phiền phức mẹ em, không thích hợp, Tạ tỷ anh không thành vấn đề. Dừng lại một chút, được rồi, chuyện Tạ tỷ anh bị thương đừng nói với người khác, ba mẹ em bên kia cũng vậy, mẹ anh cũng vậy, bọn họ không biết thì tốt, đỡ phải bọn họ lo lắng. Được, anh đã biết. Anh bên kia thì sao? Giải quyết xong, chuẩn bị trở về. Giải quyết thế nào? Đại viện huyện ủy mới bọn họ sụp rồi, Lý Chí Tân hai mắt bị mù, Vương Phó Huyện trưởng cũng chấn động não nghiêm trọng, đến lượt bọn họ không may. Đổng Học Bân đem chuyện tình nói cùng Tạ Tuệ Lan, đương nhiên, hắn khẳng định không thừa nhận đây là mình làm, cái này không thể nói. Điện thoại nói chuyện đại khái hơn 10 phút. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nhìn dưới lầu, nhân viên công vụ của huyện Thành Cương còn đang ồn ào với dân chúng, có thể là được mệnh lệnh và chỉ thị gì, rất mạnh mẽ đuổi người. Thấy thế, Đổng Học Bân bật cười một tiếng, đóng cửa sổ kéo rèm cửa cũng lười nhìn, đám người này thật là buồn cười, lẽ nào bọn họ không nhìn ra huyện Thành Cương đã bị tai vạ đến nơi sao? Còn có tâm tư ồn ào với dân chúng. Có bệnh à, chờ xem. Lập tức thấy kết thúc. Chạng vạng. Huyện Thành Cương. Khách sạn, trong phòng. Đổng Học Bân ngồi xuống ghế sofa uống chút rượu ăn chút đồ nhắm, tivi trước giường cũng mở tin tức ra, hắn đang nhìn chằm chằm. Nhưng mà đã tới thời gian tin tức, nhưng trên tin tức của đài truyền hình huyện Thành Cương căn bản là không báo chuyện buổi chiều, thậm chí ngay cả nhắc cũng không có nhắc. Đổng Học Bân bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi bưng ly rượu uống một ngụm, thì thay đổi kệ, tìm được kênh tin tức của thành phố Mai Hà. Kết quả vừa đổi kênh, tin tức đã tới. Hình ảnh chính là tòa nhà đại viện huyện ủy của huyện Thành Cương biến thành phế tích. Một người nữ dẫn chương trình tướng mạo bình thường nói, theo thông tin cho biết, buổi chiều 2 giờ ngày hôm nay, huyện Thành Cương xảy ra sự cố ký túc xá sập. Đây là ký túc xá của chính phủ huyện ủy, bởi vì còn chưa có xây xong, cho nên lúc đó bên trong cũng không có nhân viên công tác, nguyên nhân sự cố cụ thể còn đang điều tra. Chỉ một đoạn như thế, cái khác không có. Đổng Học Bân lại nhìn một hồi, mới tắt tivi đi, hắn biết từ nơi này không chiếm được tin tức gì, vì vậy muốn gọi điện thoại. Nhưng lấy ra nhìn mới biết điện thoại di động hết pin, cũng không biết là hết lúc nào, hắn lần này tới vội vàng, cũng không mang theo đồ sạc pin, vì vậy dùng điện thoại của khách sạn thử, hình như chỉ có thể gọi nội tuyến, điện thoại bên ngoài thì không gọi được. Đổng Học Bân chỉ có thể mặc quần áo xuống lầu, đi ra bên ngoài tìm điện thoại công cộng, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gọi cho thư ký Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng. Hắn lúc đầu muốn hỏi Dư Thúy một chút, bất quá Thúy Nhi cũng là sau khi Đổng Học Bân tiền nhiệm mới làm thư ký, nhân mạch có chút không đủ, nhưng Lý Hiểu Na thì không giống. Làm thư ký cho Khương huyện trưởng nhiều năm, nhân mạch rất đủ, là thư ký của người đứng thứ hai trong huyện, tin tức khẳng định cũng linh thông. Tít tít tít. Điện thoại thông. Alo, xin chào. Lý Hiểu Na tiếp. Lý thư ký, tôi Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói. Đổng huyện trưởng. Lý Hiểu Na vội nói, ngài đang ở đâu? Còn đang ở huyện Thành Cương. Ai da, ngài không sao chứ? Không có việc gì. Làm sao vậy? Nghe nói huyện ủy mới của huyện Thành Cương sụp, buổi chiều Khương huyện trưởng và Dư thư ký gọi mấy cú điện thoại cho ngài, nhưng điện thoại di động của ngài.

Người đi đầu giơ tay nắm tay hắn, xin chào, nghe nói vợ của ngài ngày hôm qua đã xảy ra chuyện tại đại viện huyện ủy mới. Hình như thành phố Phần Châu có đồng chí làm chứng nói là có người đẩy Tạ thị trưởng một cái mới làm cho Tạ thị trưởng bị thương. Có chuyện này sao? Đổng Học Bân nói, đúng vậy, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến. Đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố nghiêm túc nói, chúng tôi cũng đang muốn lý giải một chút tình huống ngay lúc đó, ngài có thể kể lại một lần với chúng tôi hay không? Đổng Học Bân nói, không thành vấn đề. Người nọ nói, tốt lắm, ngồi bên này. Đổng Học Bân tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem tình huống vợ xảy ra chuyện và thái độ sau đó của huyện Thành Cương. Thậm chí cuối cùng ngay cả chuyện Chu Bí Thư bọn họ Vu Oan mình đều nói ra một lần, đổ thêm một chút dầu vào lửa cháy cho huyện Thành Cương và Lý Chí Tân bọn họ đã tai vạ đến nơi. 7:30. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố nghe mà nhíu mày. Tình huống cũng nói xong, điều tra thế nào cũng là chuyện của Ủy ban Kỷ luật và cảnh sát. Đổng Học Bân nhìn thời gian, gật đầu cáo từ cùng cán bộ và đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Trong đại viện, Đổng Học Bân gặp mấy người cán bộ và khoa viên của huyện Thành Cương, cũng không biết bọn họ tới là hỗ trợ điều tra hay là tới thăm bệnh. Đổng Học Bân liếc mấy người bọn họ, lên xe trở về huyện Trinh Thủy. Nhìn Land Rover của Đổng Học Bân dần dần đi xa, những người của huyện Thành Cương cũng không biết là tâm tình gì. Thật ra khi Tạ thị trưởng tới điều tra nghiên cứu gặp chuyện không may, rất nhiều cán bộ của huyện Thành Cương đều biết Lý huyện trưởng và đám người Chu Bí Thư có thể thật sự đẩy Tạ thị trưởng một cái, mới làm cho hai mẹ con suýt nữa chết. Nhưng biết thì biết, bọn họ không có phản ứng gì, ý niệm đầu tiên trong đầu cũng đều như Lý Chí Tân bọn họ, muốn đem trách nhiệm đẩy dời đi rồi nói, không thể để cho huyện bọn họ mang một tiếng xấu không dễ nghe. Nhưng khi chuyện tình phát triển, người của huyện Thành Cương khiếp sợ phát hiện chuyện tình căn bản không phải như dự liệu của bọn họ. Đầu tiên là đám người Chu Bí Thư toàn bộ tàn phế. Sau đó là ký túc xá huyện ủy mới sập tại trước mắt. Cuối cùng ngay cả Lý Chí Tân và Vương Phó huyện trưởng cũng đều bị phế. Còn trước Ủy ban Kỷ luật thành phố tới, cái này đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Cái này con mẹ nó là quá trùng hợp. Vì sao lúc đó những người ở cùng Tạ thị trưởng tất cả đều tàn tật cả đời? Vì sao tòa nhà huyện ủy lúc trước suýt nữa hại chết Tạ thị trưởng nhiều lần xảy ra chuyện? Tất cả trùng hợp đều hướng về phía Đổng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy. Từ sau khi Đổng Học Bân tới, ngoài ý muốn thì một rồi lại lần một xảy ra. Những người có xung đột và mâu thuẫn với hắn và vợ hắn từng bước trả giá bằng máu. Hiện tại suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tên họ Đổng con mẹ nó rốt cục là tan môn tin gì thế? Ngày hôm sau, thứ bảy cuối tuần, huyện Trinh Thủy, gia thuộc viện huyện ủy. Sáng sớm, Đổng Học Bân duỗi lưng ngồi dậy khỏi giường, có chút mệt mỏi rã rời. Hắn không rời giường mà là chụp lấy gói thuốc lá trên bàn rút một điếu ra hút, sau đó tiện tay mở cái TV 29 inch kiểu cũ, dùng cái điều khiển từ xa không tốt lắm để đổi kênh, cũng không biết là hết pin hay là do điều khiển từ xa quá cũ bấm mất linh, mỗi lần đổi kênh là phải hung hăng bấm mạnh mới được, cực kỳ lao lực, hơn nữa màn hình TV còn không rõ ràng, rất nhiều kênh đều vẹo qua vẹo lại, bất quá tới. Huyện Trinh Thủy hơn 2 tháng, Đổng Học Bân cũng dần dần làm quen với hoàn cảnh nghèo khó bên này, có một cái TV đã là không tồi rồi, rất nhiều gia đình ở hương trấn ngay cả TV đều không có. Một kênh, hai kênh, ba kênh. Sau khi đổi đến kênh thứ tư, cũng chính là tin tức buổi sáng của thành phố Mai Hà. Tin tức đầu tiên cũng là có liên quan đến sự cố trọng đại của huyện Thành Cương ngày hôm qua, ở trong cũng không đơn giản giống như ngày hôm qua, mà là kể lại chi tiết tình huống phát sinh sự cố, ngay cả chuyện Lý Chí Tân và lãnh đạo của công ty kiến trúc bị bắt giữ cũng nói ra, cuối cùng còn bổ sung nguyên nhân sự cố. Theo kết quả điều tra sơ bộ thì vật liệu thi công tồn tại vấn đề rất lớn, rất nhiều kiểm tra vật liệu đều cho thấy không hợp quy cách. Tồn tại nhiều vấn đề ăn xén vật liệu. Quả thế, Đổng Học Bân âm thầm lắc đầu, nếu không phải mình làm ra chuyện này thì mấy vấn đề kia phỏng chừng có thể là vĩnh viễn không bại lộ. Đám người này cũng quá vô pháp vô thiên. Lần này mình coi như là thay trời hành đạo hả? Đổng Học Bân tắt TV dụi tàn thuốc, đứng lên khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Điều tra sự cố cũng không tra được cái gì dị thường, tự nhiên cũng không liên hệ đến mình được. Đổng Học Bân cũng dễ dàng, thật ra biết bọn họ cũng không tra được cái gì, nhà đều thành phế tích. Mình dùng năng lực để lui phần đáy của tòa nhà về lúc ban đầu hiển nhiên cũng như chín trâu mất cọng lông, đều nằm trong đống phế tích, có thể tra được vấn đề mới là lạ. Hơn nữa cho dù bọn họ tra được, cũng sẽ liên tưởng đến là vật liệu thi công có vấn đề, đương nhiên không có khả năng đoán được trên thế giới này có thần nhân lui thời gian về phía sau. Lần này cũng không tệ lắm. Sau này phải tận lực tránh ra. Nếu không danh tiếng quá nổi, cũng sẽ bị hoài nghi. Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Đổng Học Bân nghe thấy được tiếng chu ông điện thoại di động, cũng không biết đã vang bao lâu. Hắn nhanh chóng ném khăn mặt xuống giường, đưa tay lấy điện thoại tối qua vừa sạc pin, cũng tiện tay rút đồ sạc pin ra, lúc này mới hình màn hình. Là Từ Yến gọi đến. Đổng Học Bân vỗ trán, mới nhớ đến chuyện mấy ngày nay chị Từ sẽ đến tỉnh của mình để tiền nhiệm, bận rộn cả ngày nên cũng quên mất chuyện này. Alo, chị Từ Tiểu Bân, dậy chưa? Vừa dậy, đang đánh răng rửa mặt, ngài đang ở đâu? Chị đang ở trong tỉnh thành, ha ha, vừa đến hả? Máy bay làm gì mà sớm như vậy? Mới 8 giờ hơn mà. Lúc đầu chuẩn bị đặt vé máy bay, bất quá nghe nói bên ấy cao hơn kinh thành một chút, chị lần trước đi Tây Tạng thì có phản ứng cao nguyên, cho nên vì bảo hiểm một chút nên đi xe lửa ai, cũng không cao bao nhiêu, không có việc gì đúng vậy, không khí bên này không tồi, rất tốt như vậy, hiện tại tôi đi qua đón ngài, có thể phải 2-3 tiếng đồng hồ, bằng không ngài chờ tôi một chút chờ tên nhóc cậu tới thì đồ ăn đều nguội rồi, chị đã liên hệ, xe đón chị lập tức tới ngay. Từ Yến mỉm cười nói, thật ra muốn gọi điện cho cậu sớm, bất quá phỏng chừng cậu có việc bợ, chạy qua chạy lại nửa ngày đón chị một chuyến, cũng không tốt. Ai da, ngài còn khách khí với tôi không phải khách khí, chị là lo lắng cho cậu, khụ khụ khụ, vậy qua vài ngày tôi đến tìm ngài. Chờ hai ta rảnh rỗi rồi nói, chị vừa tới, phải quen thuộc hoàn cảnh vậy được, dù sao cũng cách không xa, đến lúc đó gọi điện thoại liên hệ, mấy ngày nay tôi có thể bận rộn một chút, chờ rảnh rỗi sẽ đến tỉnh thành tìm ngài được, vậy chị chờ cậu, ha ha. Lần trước ở kinh thành, Đổng Học Bân vi chị Từ Trùng Quan giận dữ khiến cho quan hệ của hai người lúc đầu vốn đã gần nay lại gần thêm một ít, hơn nữa đã lăn qua lăn lại trong chăn 5-6 lần, Đổng Học Bân nghĩ hai người coi như là cái quan hệ tuy hai mà một. Bất quá mặc dù dùng RVSE đem Từ Yến lui về thời 30 tuổi, thì người ta vẫn là 40, cho nên Đổng Học Bân mỗi lần nói chuyện với cô ấy lại không nhịn được có chút nề nếp, không dám lỗ mãng chút nào, cái trạng thái tâm lý này trong khoảng thời gian ngắn tự như không thay đổi được, ai, không đổi được thì không đổi được, hai người hiện tại là cái trạng thái này, suy nghĩ một chút thật ra cũng tốt. Chị Từ rốt cục đã tới. Sau này muốn thân thiết lúc nào đều được. Tâm tình của Đổng Học Bân rất vui sướng, mặc quần áo cầm đi, đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị đi làm. Cửa vừa mở ra, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng giày cao gót, ngay sau đó, hai đùi đẹp bên dưới quần hưu nhàn màu vàng cùng hai chân đẹp mang trên đôi cao gót màu đen hiện ra trong tầm mắt của Đổng Học Bân, nhìn lên trên một chút, là áo sơ mi nữ màu trắng cùng với khuôn mặt xinh đẹp biểu tình thanh đạm. Là Khương Phương Phương. Đổng Học Bân lập tức nói, "Khương huyện trưởng, chào buổi sáng tốt lành." Khương Phương Phương nhìn hắn, đi xuống lầu, "Đi à?" Đổng Học Bân cười ừ một cái, đang chuẩn bị đến cơ quan, Khương Phương Phương thản nhiên nói, "Ngày hôm nay không phải nghỉ ngơi sao?" Đổng Học Bân một hãi, hai ngày nay không phải vẫn ở huyện Thành Cương sao, cũng không lo gì đến chuyện công trình ký túc xá, hôm nay chuẩn bị tăng ca, ngài đây là. Khương Phương Phương lúc này cũng đi tới cửa nhà Đổng Học Bân, không nóng không lạnh nói, đi bệnh viện, thăm cha tôi, đi thôi, cùng xuống lầu. Đổng Học Bân đưa tay tiếp túi rác trên tay của cô ấy, cha ngài bị bệnh. Khương Phương Phương gật đầu, tự như không muốn nói cái trọng tâm câu chuyện này, tôi tự mình cầm. Tôi đến, dừng để làm dơ ngài. Đổng Học Bân cố ý giành túi rác, đi xuống dưới lầu ném vào thùng rác. Cảm ơn. Khương Phương Phương lãnh đạm nói. Không có việc gì, nếu không tôi đưa ngài đi bệnh viện. Đổng Học Bân nói. Không cần, xe ở bên ngoài chờ tôi. Nói một câu xong, Khương Phương Phương lại hỏi về bệnh tình của vợ Đổng Học Bân, rồi mới cất bước đi. Nhìn bóng lưng mê người của cô ấy, nhìn mông đẹp nhất lên của cô ấy, nhìn khí chất thanh nhã đối với chuyện gì đều thấy rất thoáng của cô ấy, Đổng Học Bân có chút trông mà thèm, lập tức cho mình một cái tát, không nghĩ bậy. Lên xe lái đi, thẳng đến đại viện huyện ủy. 9 giờ hơn. Cơ quan. Ngày hôm nay người tới tăng ca không nhiều lắm, lẻ loi mấy người mà thôi. Vừa xuống xe, mấy người cán bộ nhận thức Đổng Học Bân đều bắt chuyện. Đổng huyện trưởng. Ngài buổi sáng tốt lành. Thân thể của vợ ngài thế nào? Đổng Học Bân cũng bắt chuyện một tiếng với bọn họ. Biểu tình của mọi người cũng không có đặc biệt dị dạng gì, hiển nhiên là không đem một loạt sự kiện của huyện Thành Cương nghĩ đến trên người Đổng Học Bân. Cái này cũng là kết quả Đổng Học Bân nguyện ý thấy, hắn tới huyện Trinh Thủy mấy ngày đã làm người khác chú ý quá mức, phải điều thấp một thời gian. Trên lầu, phòng làm việc của mình. Sau khi ngồi xuống, Đổng Học Bân có chút đói bụng, kêu vài tiếng ừ ngực, lúc đầu muốn đến căng tin ăn điểm tâm một chút, bất quá ngày hôm nay cơ quan nghỉ ngơi, người của quán điểm tâm cũng không có tới, được, chỉ có thể bị đói. Uống mấy ngụm nước trà xong, Đổng Học Bân bắt đầu công tác. Đem văn kiện của hai ngày nay ra xem. Điều động của một nhân viên trong chính phủ huyện, mấy người của cục tài chính xin chi, còn có một chút biên lai chi trả. Không thành vấn đề. Đổng Học Bân lần lượt ký tên. Bất quá có một hóa đơn chi trả viết cái gì dùng cơm hội nghị 2.900 đồng, Đổng Học Bân vừa nhìn đơn vị bên dưới, không có ký tên, trực tiếp cho gửi trở về, nói giận hả, với cái chỗ nghèo nát như huyện Trinh Thủy đừng nói 3.000 đồng tiền, cũng là bữa tiệc 500 đồng đều tính là đứng đầu rồi, tiêu xài hết 3.000 đồng tiền. Ăn vàng hả? Còn báo hóa đơn về. Vô nghĩa. Bây giờ còn không cứng nhắc quy định chi trả bao nhiêu tiền, bất quá Đổng Học Bân trong lòng có mức độ là được, dù sao hắn quản tài chính, cho hay không cho là do hắn định đoạt. Xử lý xong những cái này, cuối cùng Đổng Học Bân suy nghĩ đến việc chọn vị trí ký túc xá. Chỗ trên phương án của Đổng Học Bân trước đó cũng đã khảo sát qua, cuối cùng lo lắng nửa ngày mới tuyển chọn một khối đất, đến lúc đó báo Khương huyện trưởng một chút là được, tuyển chọn trước như vậy, phương án đều sớm thông qua, chuyện tình còn lại của công trình không cần Đổng Học Bân quan tâm, người phía dưới sẽ làm, hắn chỉ cần thường thường gọi điện thoại dục một chút hoặc là đi hiện trường thị sát qua lại là được. Chiến tích sớm tới tay. Đổng Học Bân trong lòng cũng rất phong phú, tính toán một chút bước đi của mình từ sau khi tới huyện Trinh Thủy, hắn cũng tự làm cho mình một tổng kết công tác. Ngoài trừ đắc tội không ít người của trong huyện và thành phố điểm ấy có chút phiền phức ra, bước khác coi như là làm gì chắc nấy, tình huống khai triển công tác cũng nhanh hơn so với Đổng Học Bân trước đó dự tính rất nhiều, ngân sách lấy về từ trung ương, biểu hiện của trên cuộc họp thường ủy, màn biểu diễn đặc sắc khi ký túc xá sụp, thế lực của Khương hệ đề thăng, chức quyền của mình nặng thêm, tiếp quản công trình ký túc xá, phương diện này có chiến tích hiện tính, cũng có chiến tích ẩn. Tính, nói chung đều là một loại thể hiện năng lực công tác của Đổng Học Bân. Hắn vẫn lập kế hoạch trước khi Tuệ Lan sinh đứa nhỏ điều động trở lại, hiện tại cũng không còn bao nhiêu tháng, cũng không biết có hy vọng hay không. Tranh thủ, phải tranh thủ thôi. Theo tình thế này mà xem thì có khả năng rất lớn. Bất quá muốn mấy tháng được đặc biệt đề bạt, dù sao cũng phải muốn có một chút chiến tích nhất đẳng hơn người chống đỡ, nếu không cũng không có cách nào vận tác, chuyện công trình ký túc xá đối phó, chiến tích ẩn tính khác cũng tích lũy không ít, hiện tại thiếu cũng là những số liệu sáng bóng có thể kéo huyện Trinh Thủy phát triển. Làm sao đây? Ra tay từ phương diện nào thì được? Đổng Học Bân còn chưa nghĩ ra, dù sao hắn phân công quản lý có mấy cái lận, mà muốn làm ra thành tích nhanh, bây giờ xem ra cũng chỉ có chiêu thương dẫn tư là trực tiếp nhất. Nhìn thử xem sao. Buổi sáng, 9 giờ 40 hơn. Mặt trời rất đủ, chiếu vào trong phòng làm việc có cảm giác ấm áp rào rạt. Xử lý tốt công vụ, Đổng Học Bân quay đầu lại híp mắt nhìn phương hướng của ánh mặt trời, quay ra ngoài cửa sổ duỗi lưng một cái thật dài, kết quả bụng lại kêu. Quá đói bụng. Không ăn là không được. Lẽ ra nếu như đổi thành lãnh đạo khác, phỏng chừng lúc này gọi một cú điện thoại xuống, thư ký không có thì tìm tài xế không có thì tìm khoa viên, cũng sẽ tìm được người đi ra ngoài mua cơm cho mình, tốt xấu cũng là làm lãnh đạo, chút chuyện ấy không tính là gì, bất quá Đổng Học Bân không có, bởi vì phương pháp xử sự và phương thức tư duy của hắn không như lãnh đạo khác, thằng nhãi này chuyện gì đều thích tự lực gánh sinh, tuy rằng cũng biết có đôi khi sai sử người bên dưới một chút. Ngược lại sẽ làm đối phương thân cận với mình, người ta có thể cũng đang ước gì giúp lãnh đạo mua cơm kéo gần quan hệ. Nhưng Đổng Học Bân bình thường sẽ không làm như thế, hắn đối với người tương đối hiền lành, chỉ cần không mâu thuẫn không xung đột với hắn, Đổng Học Bân đối với ai đều rất tôn trọng, không có quan hệ trực tiếp gì cù nờ với cấp bậc và chức vụ, rất ít đi sai sử người khác. Hai loại phương pháp này đều coi như là nghệ thuật lãnh đạo, bất quá về phần cái nào hơn cái nào kém thì khó mà nói, ít nhất Đổng Học Bân biết, danh tiếng của hắn trong huyện coi như không tồi. Được. Vẫn là tự mình đi mua một chuyến thôi. Đổng Học Bân ôm bụng từ phía sau bàn làm việc đứng lên, chuẩn bị xuống lầu. Nhưng cốc cốc một tiếng, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, cửa đẩy vào là thư ký của Đổng Học Bân Diêu Thúy, trong tay còn cầm hai túi ni lông, tất cả đều là bánh bao. Thúy Nhi, sao cô lại tới đây? Đổng Học Bân hai mắt sáng lên. Không phải thấy Diêu Thúy, mà là thấy bánh bao. Diêu Thúy cười đóng cửa lại, nói, trong phòng làm việc chính phủ huyện có một bạn gọi điện thoại cho tôi nói Đổng đại huyện trưởng tới tăng ca, tôi làm thư ký tự nhiên cũng không thể ở nhà ngủ, cho nên tới đây. Đi lên giơ giơ tay, đem bánh bao đặt ở trên bàn. Cũng không biết cậu có ăn sáng chưa. Lúc tôi đi ra từ quán điểm tâm của ba tôi cầm hai cái bánh bao, dọc theo đường đi có chút nguội, cậu ăn chưa? Tôi đang đói đây. Thật chưa ăn. Đang muốn xuống lầu mua đây. Ha ha. Vậy tôi tới thật là đúng lúc. Đổng Học Bân cũng không khách khí với bạn học cũ, nhanh chóng mở ra ăn. Tôi cũng chưa ăn. Diêu Thúy lấy ra đôi đũa duy nhất, cùng nhau ăn với hắn. Vợ cậu không có việc gì chứ? Đứa nhỏ sao rồi? Đổng Học Bân vừa ăn vừa nói, đều được rồi, phỏng chừng hôm nay đều đi làm. Diêu Thúy thở ra một hơi, nói, vậy cũng được, chuyện ngày hôm trước thật hiểm, bất quá những người đó của huyện Thành Cương cũng là tự làm tự chịu, nhìn kìa, ngay cả ông trời đều nhìn không được. Ông trời! Đổng Học Bân không hé răng, tiếp tục ăn. Nói tiếp nữa, Học Bân cậu thật là không có suy nghĩ. Diêu Thúy cười ha ha nói, cưới được một người vợ đẹp như thế, ngay cả nói cũng không nói với bạn học của một tiếng. Ai? Cũng không làm hôn lễ cái gì, cũng là người nhà hai bên tùy tiện ăn một bữa cơm mà thôi, hơn nữa. Dù sao một người bạn học tôi cũng không liên hệ, nên cũng không gọi cô. Hôm nào có họp lớp cậu phải dẫn vợ cậu đến, tôi thật muốn nhìn một chút biểu tình của mấy người bạn học của chúng ta lúc trước sau khi thấy vợ cậu. Diêu Thúy cười nói, khẳng định hù chết bọn họ. Đổng Học Bân trong lòng rất đắc ý, nhưng ngoài miệng nói, không nghiêm trọng như vậy. Sao không có, tôi lúc đó đều bị dọa nhảy dựng lên. không ngờ rằng còn có người đẹp như thế, dường như trong tranh bay ra vậy. Cô cứ tâng bốc đi. Tôi đây là nói lời thật. Cũng là các người nhìn thấy đẹp thôi, cô ấy có rất nhiều khuyết điểm. Cậu coi cậu kìa, còn khoe khoang nữa, à cậu cũng là khoe khoang. Ha ha, tôi cũng không có. Diêu Thúy có chút thổn thức nói, dù sao cũng đúng là khác xưa, cả nhóm chúng ta tốt nghiệp cùng năm, hiện tại chỉ một mình cậu là tốt nhất, tiền cậu có, chức quan cậu cũng có, vợ cũng đẹp như vậy, đứa nhỏ cũng sắp có, cậu à, quá đã kích người, cố ý khiến cho chúng tôi ghen ghét phải không? Nếu không ăn bánh bao sẽ nguội đấy. Đã sớm nguội rồi, ha ha, được, không nói cái này. Diêu Thúy cắn một ngụm bánh bao, ngẩng đầu nói, được rồi, ngày hôm nay có nhiệm vụ gì? Thật ra không có chuyện gì, cô trở về nghỉ ngơi đi. Tôi về nhà cũng không làm gì, tăng ca còn vui hơn. Nên làm tôi đều làm rồi, còn thiếu việc đem vị trí ký túc xá báo cho Khương huyện trưởng phê. Bất quá sáng sớm lúc đi ra gặp phải Khương huyện trưởng, cô ấy đi bệnh viện thăm cha cô ấy, phỏng chừng ngày hôm nay cũng không tới được, để mai mốt rồi nói sau. Dừng một chút, Đổng Học Bân nói, đúng rồi, cha của Khương huyện trưởng bị bệnh gì? Diêu Thúy thở dài, bệnh ung thư. Đổng Học Bân sửng sốt, bệnh ung thư. Đã bao lâu? 1-2 năm rồi. Diêu Thúy nói, đã sớm tra ra, ung thư gan thời kỳ cuối, vẫn làm trị liệu bằng hóa chất, có thể chịu đựng đến bây giờ đã rất không dễ dàng, mẹ Khương huyện trưởng nghe nói thân thể cũng không được, hình như là tuổi già si ngốc, lúc nào cũng hồ đồ, mỗi ngày cần bảo mẫu chiếu cố. Đổng Học Bân nhíu mày nói, nghiêm trọng như thế. Diêu Thúy nói, đúng vậy, chồng Khương huyện trưởng vài năm trước cũng qua đời, một mình cô ấy thật không dễ dàng, hơn nữa tâm tính còn vẫn tỉnh như vậy, không bồi phục không được. Cha cô ấy có phải là không được? Đổng Học Bân nhớ tới hình dạng sáng sớm của Khương Phương Phương, hình như không quá đúng. Diêu Thúy nói, tôi cũng không biết, bất quá nghe nói tình trạng năm nay không tốt. Việc này, Khương Phương Phương cho tới bây giờ chưa từng nói với mình, Đổng Học Bân nghe xong trong lòng trầm trọng, mới biết được cô ấy vì sao mỗi buổi tối mất ngủ, thì ra không chỉ có liên quan đến việc chồng cô ấy qua đời, còn có cha mẹ cô ấy bệnh, một việc tích lũy xuống, người sắc cũng bị đè sụp, nhưng Khương huyện trưởng vẫn không có ngã xuống, thậm chí từ trên mặt căn bản nhìn không ra chuyện trong lòng, không chỉ Diêu Thúy bội phục. Đổng Học Bân cũng rất bội phục. Giúp cô ấy. Đổng Học Bân bất lực, bệnh ung thư thời kỳ cuối 1-2 năm, nếu muốn lui về trước, lúc đầu phỏng chừng 4-5 năm trước, Đổng Học Bân không có khả năng lui thời gian cho cha cô ấy về phía sau lâu như vậy, hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời gian còn thừa, nếu như hỗ trợ, Đổng Học Bân cũng chỉ có thể dùng RVSE giúp lão nhân gia nhiều kéo dài vài ngày sinh mệnh, NG ý nghĩa cũng không lớn, dù sao thống khổ trị bệnh bằng hóa chất thật sự rất dằn vặt người. Sau khi ăn xong, Diêu Thúy đi ra. Đổng Học Bân tiếp tục công tác. Nhưng lúc buổi sáng hơn 11 giờ, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện Mã Bân gọi tới, câu nói đầu tiên khiến cho Đổng Học Bân nghe mà sửng sốt, chỉ nghe Mã Bân trầm trọng nói, Đổng huyện trưởng, cha của Khương huyện trưởng đã qua đời tại bệnh viện. Chuyện khi nào? Khoảng 10 giờ rưỡi. Đổng Học Bân cúp điện thoại, không khỏi thở dài thật sâu, người không còn, muốn dùng RVSE kéo dài sinh mệnh cũng không có khả năng. Hết chương 1394. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.